Tiên Linh Đồ Phổ, chương 690. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 69.090, ngoài ý muốn người. Các sách, Com Linh Ngọc tỉnh lại, suýt nữa cho là mình đã vẫn lạc. Một lực lượng nhu hòa, nâng thân thể của hắn, để cho nàng nằm ở không dùng sức trạng thái trôi nổi. Trong tầm mắt ngoại trừ bầu trời xám xịt, không còn gì khác. Nàng muốn dùng sức lại phát hiện thân thể cảm giác trở nên rất trì độn, ngay cả đau đớn, đều được một loại độn đau nhức mộc mộc rõ ràng đau, lại phảng phất không phải là thân thể của mình. Nàng bế nhắm mắt lần thứ hai mở, gian nan chậm rãi chuyển động đầu. Ngươi tỉnh, ánh mắt vi vi nghiêng đi, liền nghe được ôn hòa giọng nữ, ngay sau đó, tiếng bước chân vang lên, một tấm thanh niên thanh tú khuôn mặt xuất hiện ở trong tầm mắt của nàng. Đây là một cái nữ tử, bề ngoài chừng 20, ăn mặc lam tử sắc giản tiện bào phục tay áo vén lên, ngoại trừ trên tóc một cây châu sai, toàn thân cao thấp không còn trang sức. Nàng nhìn Linh Ngọc nụ cười ôn hòa. Trước đừng nhúc nhích, người nhục thân bị hao tổn nghiêm trọng, muốn khôi phục hành động năng lực tối thiểu còn muốn cả tháng. Linh Ngọc há hốc mồm, lại phát hiện ngay cả nói chuyện cũng trở nên gian nan. Muốn hỏi đồng bạn của ngươi sao? Cô gái này nhìn sắc mặt hỏi. Linh Ngọc gật đầu liên tục đều làm không được đến, chỉ có thể nháy nháy mắt biểu thị khẳng định. Nàng nói, bọn họ đều sống, bất quá, một người trong đó nhục thân bị hao tổn nghiêm trọng, sợ rằng rất khó kiên trì. Còn có một cách, sử dụng bí thuật di chứng tương đối nghiêm trọng, tu vi có quay ngược lại dấu hiệu. Những người khác sao, chính là bị thương nặng chút, cần rất nhiều thời gian tĩnh dưỡng, bao quát ngươi. Linh Ngọc có chút nóng nảy, nhục thân bị hao tổn nghiêm trọng là ai, tu vi quay ngược lại là ai, Hoa Luyện Tiên Từ cùng Ô Mai Sa không liên quan chuyện của nàng, mặt khác ba cái, nàng không được hy vọng bọn họ gặp chuyện không may. Vỗ tình huống xem ra, nghiêm trọng nhất chắc là Dư Sóc, cái kia không tiếp tục kiên trì được. Khả năng chính là hắn. Bầu trời xám xịt, để cho nàng ý thức được chính mình đại khái còn ở trong cái không gian này. Đây rốt cuộc là địa phương nào, làm sao còn có người sinh sống ở nơi này? Linh Ngọc nhìn cô gái trước mắt, bỗng nhiên bốc lên một cái ý niệm trong đầu, cố hết sức há mồm. Thuốc, vương, thanh âm của nàng cực tiểu, nghiền nát hay sao thanh âm? Cô gái này nghe rõ, trên mặt hiện lên kinh ngạc. Ngươi nhận được ta, Linh Ngọc chỉ là phúc trí tâm linh, tùy tiện như thế một đoán. Không nghĩ tới cương nhiên liền đoán đúng, chính cô ta kinh ngạc nói. Ngươi, sống, Dược Vương cười nói, coi là vậy đi, Linh Ngọc hiện tại không còn cách nào di chuyển dùng thần thức không? Cảm giác tu vi của nàng, bất quá, lấy Dược Vương niên kỳ thôi toán, đại khái là 1.700 tuổi, làm sao cũng có thể kết anh a, nhìn nàng thần thái, hoàn toàn không có giả nua, nói không chừng đã nguyên sau. Nàng và Đi Đoan chân nhân đột nhiên biến mất ở thần nông đảo, quả nhiên là vào nơi này không gian. Lại không biết đạo tàng thân nơi nào, Linh Ngọc thoáng cảm thấy an tâm. Dược Vương y thuật nàng đã biết, năm đó đan điền vỡ vụn có thể sống khỏe mạnh, còn một lần nữa tu luyện trở về toàn do Dược Vương di phủ lưu lại đan dược. Thật nếu nói, Dược Vương nàng có thể cứu chữa mệnh ân. Đã có Dược Vương ở chỗ này, có thể còn sống. Hẳn là đều có thể còn sống sót, những thứ khác chỉ nghe theo mệnh trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thương thế của ngươi quá nặng, trước đừng hao tâm tốn sức nghỉ ngơi thật tốt. Có vấn đề qua chút thiên thương thế không ngại, hỏi lại không muộn. Linh Ngọc nghe lời nhắm hai mắt lại, trầm tĩnh lại. Lúc này loại tình huống này, nàng ngoại trừ dưỡng thương, cái gì cũng làm không được. Thần niệm thu hồi thức hải, Linh Ngọc để cho mình nằm ở vô tri vô tưởng trạng thái, dưới loại trạng thái này, thương thế tốt nhanh hơn. Lần nữa thanh tỉnh, đã là một tháng sau, vẫn là không dùng sức trạng thái trôi nổi, nhưng nàng cảm giác được có người ở trên người mình hạ châm. Cảm giác đau đớn trở nên trực quan, không hề giống như lần đầu tỉnh lại như vậy chết lặng, nói rõ thân thể của hắn khôi phục hài lòng. Thấy nàng mở mắt ra, Dược Vương nhẹ nhàng khều một cái, đem ngân châm thu hồi trong cơ thể. Cái này ngân châm cũng là của nàng pháp bảo, trước đừng nhúc nhích, Dược Vương nói, chỉ điểm một chút ở Linh Ngọc mi tâm. Linh Ngọc cảm giác được một đạo ôn hòa lực lượng chậm rãi thấm vào của nàng Nê Hoàn Cung, thần trí một chút thanh tỉnh, khôi phục ban đầu nhạy cảm. Dược Vương thu ngón tay lại. Tốt, ngươi có thể đứng lên. Linh Ngọc di chuyển tay máy tay chân, mặc dù có chút cứng ngắc nhưng đã có thể mình khống chế. Nàng chậm rãi ngồi xuống, phát hiện mình thân ở trong ao nước. Cái ao này vừa phải cũng liền ba trượng vuông vắn, chất lỏng bên trong giống như nước cũng không phải nước. Linh Ngọc cúp một thanh, phát hiện ẩn chứa trong đó nồng nặc tức giận. Ngoại trừ nàng, trong ao còn nổi lơ lửng bốn người, nhìn kỹ Ô Mai Sa không ở tại trong. Tựa hồ biết nàng đang suy nghĩ gì, Dược Vương nói. Vị kia họ Mai đạo hữu, một ngày trước tỉnh, hắn nói có việc trong người, đi ra ngoài trước. Linh Ngọc thầm nghĩ, chỉ sợ không phải có việc trong người, mà là lòng mang kiêng kỵ. Ô Mai Sa tài trí cao chắc, lẫn nhau lòng nghi ngờ hơi trọng, địa phương cổ quái như vậy, còn có cổ quái như vậy nhân, hắn không dám ở lâu. Đỗ Tấn không phải là ở chỗ này bị mê tâm trí sao? Nhìn thấy cây kia kỳ thụ, hắn còn tưởng rằng cơ duyên đến, kết quả lại là kết cục như vậy. Dược Vương tiền bối, thanh âm có chút khàn khàn, Linh Ngọc hắng giọng hỏi. Bọn họ có khỏe không? Không sao cả, Dược Vương mỉm cười nói. Ngoại trừ vị kia đạo hữu, những người khác mấy ngày nữa là có thể tỉnh lại. Nàng là chỉ dư sóc, Linh Ngọc nhíu mày, hắn thế nào cứu không được sao? Dược Vương lộ ra biểu tình khốn hoặc nói. Ta vốn cho là vị này nhục thân tan rã, nguyên anh trọng thương, sợ là chống đỡ không bao lâu, không nghĩ tới hắn hơi có điểm cổ quái. Cổ quái, trôi ở trên mặt nước dư sóc xem không ra bất kỳ cổ quái. Hắn nhục thân, Dược Vương ngẫm lại, nói. Chắc là dùng bí pháp nào đó niết thành, nguyên anh tựa hồ cùng người bình thường bất đồng, ta cũng là qua rất nhiều ngày mới phát hiện. Linh Ngọc nhưng không có cảm thấy kinh dị. Nói như vậy, hắn có thể còn sống sót. Hẳn là, quỷ dị tình hình, liền Dược Vương tự thân cũng không chịu định. Linh Ngọc không hỏi thêm nữa. Nàng từ trong ao nước đứng dậy, chậm rãi nhìn quét hoàn cảnh chung quanh. Mấy gian mao ốc cũng nhất phương ao nước chính là nơi này toàn bộ, xa xa mơ hồ có mùi thuốc truyền đến, tựa hồ phụ cận tồn tại dược điền. Dược Vương đứng dậy vào nhà, Linh Ngọc không do dự, làm khô cạn quần áo trên người, đi theo vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị này ở Lăng Thương rất có thanh danh Dược Vương, mới gặp gỡ dưới, chính là một cô gái tầm thường, cũng không thế nào mạo mỹ, cũng không có khí thế bức người. Bất quá, không biết có phải hay không là vào trước là chủ, Linh Ngọc luôn cảm thấy nàng so với phổ thông tu sĩ nhiều điểm cái gì, lại thiếu điểm cái gì. Nàng chậm rãi bước vào trong phòng, Dược Vương đã tại mấy án kiện phía sau ngồi xuống, chỉ mặt. Ngồi đi, Linh Ngọc chỉ liếc mắt nhìn, liền phát hiện nơi này có người khác vết tích các loại bắt đầu cuộc sống hàng ngày vật. Đều là hai bộ, xem ra vị kia đi đoan chân nhân đã ở, hay hoặc là, Dược Vương biểu hiện tốt giống như hắn vẫn còn ở, Dược Vương tiền bối. Dược Vương giơ tay lên ngăn cản, nói. Dược Vương chỉ là người khác cất nhắc ta danh Linh Xu. Linh Xu tên này rất thích hợp với nàng, nghe như là đạo hào. Linh Ngọc bỗng nhiên dừng lại, một lần nữa mở miệng. Trước Linh cữu thế hệ, nơi này còn là Thương Hải phái sao các ngươi tại sao lại ở đây? Nàng nói chính là bọn ngươi. Mà không phải ngươi, Dược Vương cười nói, ngươi là từ thần nông đảo đi lên, thần nông trên đảo có của nàng di phù, biết nàng không được là một người, hẳn là xem qua nàng vật lưu lại. Linh Ngọc gật đầu, bổ sung, tiền bối ở Đông Hải di phù ta cũng đi qua. Dược Vương trên mặt xẹt qua kinh dị, lập tức cười, đây cũng là hữu duyên, cái kia động phủ, liền tự ta đều nhanh quên. Linh Ngọc nhớ tới lần đó từng trải có chút phiền muộn. Nàng rất nhanh từ phiền muộn trong cảm xúc rút ra. Tò mò hỏi, trước Linh cữu thế hệ các ngươi trước đây tại sao muốn ly khai Đông Hải Di Phủ liền cái gì cũng không có mang đi ta còn tưởng rằng các ngươi. Dược Vương nói, người nếu đi qua chỗ kia Di Phủ, hẳn là phát hiện nó nằm ở trong nước. Kỳ thực nó là một hòn đảo nhỏ, năm đó đột phát biển gầm ta chỉ có vội vã mang đi đoan ly khai. Thì ra chân tướng đơn giản như vậy, thua thiệt nàng đoán thật lâu. Còn như vài thứ kia, ngược lại cũng không dùng được, không mang đi cũng không có gì. Nói đến chỗ này, Linh Ngọc đứng dậy, trịnh trọng hạ bái. Ngươi làm cái gì vậy? Dược Vương kinh dị, Linh Ngọc nói, nếu không có tiền bối để lại linh đan, vãn bối con đường đã đoạn tuyệt. Dược Vương kinh ngạc, ngươi, nói là cái viên này lưu ở luyện đan thất phục linh đan. Gặp Linh Ngọc gật đầu, nàng cười nói, đó là ta quên mang đi, không nghĩ tới cứu ngươi một mạng, coi như là cơ duyên của ngươi. Các loại Linh Ngọc lần nữa ngồi xuống, Dược Vương trầm ngâm. Nói như vậy, ngươi đan điền vỡ vụn qua, là, Linh Ngọc đáp, vãn bối từng là kiếm tu trúc cơ lúc kiếm hủy, suýt nữa người vong. Viên thuốc đó, vốn là Dược Vương vì đi đoan chân nhân luyện chế, đi đoan chân nhân là kiếm tu, đan điền dược tính dung hợp điểm này, cho nên dùng ở Linh Ngọc trên người, đặc biệt chứng. Nhưng lại không nhìn ra, ngươi đan điền không hư hao chút nào, hẳn là còn dùng phương pháp khác săn sóc ân cần qua a, Linh Ngọc gật đầu. Nàng cho nên đan điền không tổn hao gì, là không nói duyên cớ. Có thể hay không nói một chút dùng bí pháp gì? Dược Vương cảm thấy rất hứng thú, ngẫm lại bổ sung một câu. Nếu là có sở bất tiện, không đáp cũng không sao. Loại này tu bổ đan điền pháp, xác nhận không truyền ra ngoài bí pháp. Linh Ngọc nói, tiền bối vãn bối có hai lần người cứu mạng ân, chính là một cái bí pháp coi là cái gì? Nói, nàng đem không nói nói bí pháp từng cái nói cho Dược Vương, thuận tiện cộng thêm chính mình củng cố đan điền lúc phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dược Vương nghe, như có điều suy nghĩ. Ý nghĩ này, tựa hồ đang cổ tịch xem qua, Dược Lý phối hợp vô cùng xảo diệu. Nói, nàng lấy ra một tờ giấy trắng tiên cử bút nhớ kỹ. Tỉ mỉ thôi toán luận chứng tự lẩm bẩm, phảng phất quên Linh Ngọc đang ở trước mắt. Linh Ngọc cũng không thúc giục liền nhìn như vậy. Năm đó Dược Vương niên kỳ còn nhẹ, lại chỉ có kết đan kỳ, lại có thể được Dược Vương danh xưng, có thể thấy được bên ngoài Dược Lý tạo nghệ. Quả nhiên, nàng tâm tư thuần túy, mới có thể có vậy thành tựu. Hồi lâu, Dược Vương thôi toán hoàn tất thở ra một hơi, ngẩng đầu một cái, phát hiện Linh Ngọc đang ở trước mắt ngượng ngùng cười cười thu hồi này giấy. Xin lỗi, sống một mình mấy trăm năm, vẫn chưa thấy qua ngoại nhân, suýt chút nữa quên. Linh Ngọc mặt lộ vẻ vẻ kinh dị. Trước linh cữu thế hệ, đi đoan chân nhân không ở sao? Ở Dược Vương biết mình thuyết pháp để cho nàng hiểu lầm, nhân tiện nói. Đi đoan đi Dược Điền, về trễ một chút, nghe được câu này, Linh Ngọc thở phào. Kiên trì lâu như vậy, trải qua nhiều như vậy gian khổ, nếu là bọn họ cuối cùng không thể đoàn viên, không khỏi tiếc nuối. Thương thế của ngươi đã đừng lo, hiện tại ly khai cũng không sao. Nếu như không ngại, ở chỗ này của ta nuôi tới 2 tháng cũng được, có thể tốt nhanh hơn. Cách chương.